Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây không vường giả, Ngân Dực Thiểm, trong thời gian ngắn tăng tốc độ phi hành. Ngân Dực Thiểm không khác với suy nghĩ của hắn lắm, thế nhưng cái mệnh cách đây không chi vương lại khiến Chu Văn có chút buồn bực, thứ này lại không thể bay cao. Xem ra chỉ có thể chờ Ngân Dực phi kiến lớn lên, bằng không với thuộc tính này, sợ là đối mặt với bất kỳ sinh vật truyền kỳ nào cũng không thể chiếm được tiện nghi, càng không cần hy vọng nhờ nó đi giết huyết văn Phật Tâm Liên. Chẳng qua không biết phải làm thế nào mới có thể để nó trưởng thành đây, Chu Văn âm thầm suy tư. Đang lúc suy nghĩ, trong phần tin tức của Ngân Dực phi kiến lại hiện lên một phần tin tức, Ngân Dực phi kiến trong trạng thái đói bụng, có nuôi nấng hay không? Chương 51, Chu Văn không biết như thế nào mới có thể nuôi nấng phối sủng. Mặc dù hiện thực sẽ có người dùng thứ nguyên kết tinh cường hóa phối sủng, xúc tiến phối sủng tiến hóa, nhưng Ngân Dực phi kiến tựa hồ có chút khác biệt. Đó là nó muốn trưởng thành chứ không phải là tiến hóa. Có hai loại thức ăn là khô cốt nhĩ biến dị và đại lực nhĩ biến dị. Chọn thức ăn để nuôi nấng, thức ăn lại là phối sủng sao? Chu Văn cảm thấy thật sự là quá xa xỉ, vì tùy tiện một đầu phối sủng đều có giá trị bằng nửa năm tiền ăn của người bình thường, mà cái tên này lại muốn ăn. Cũng may Chu Văn cũng không thể cầm phối sủng trong game đi bán. Đại lực nhĩ biến dị đã không còn tác dụng lớn, đem ra làm thức ăn cũng không tiếc. Chu Văn không chút do dự chọn đại lực nhĩ biến dị làm thức ăn nuôi Ngân Dực phi kiến. Đại lực nhĩ biến dị biến thành một đạo lưu quang bay về phía Ngân Dực phi nhĩ, rót vào Ngân Dực phi nhĩ. Mọi trừ lúc mới bắt thân thể đầu Ngân Dực phi nhĩ lấp lóe ánh bạc, sau đó liền không có hạ văn, cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chẳng qua trạng thái đói bụng trước đó không còn nữa. Đã giết chết Ngân Dực phi nhĩ, đại lực nhĩ bình thường cùng đại lực nhĩ biến dị căn bản không ngăn được nhân vật tí hon cùng khô cốt nhĩ. Chu Văn tiếp tục thao túng chúng nó tiếp tục đi lên phía trước. Hắn muốn nhìn một chút xem phía sâu trong huyệt ma kiến còn có cái gì. Khô cốt nhĩ biến dị giống như một cỗ xe tăng, vì bầy kiến bên trong không ngừng xung phong như thủy triều. Giết gần nửa giờ cũng mới chỉ đi thêm mấy trăm mét. Thấy không gian mặt đất dưới này mở rộng rất nhiều, Chu Văn thầm hơi động liền triệu hoán ra hình thái phối hợp của Ngân Dực phi kiến. Bốn cái nhỏ xuất hiện sau lưng nhân vật tí hon, đưa nhân vật tí hon bay lên. Mặc dù nhân vật tí hon nhiều nhất chỉ có thể bay lên cao mười mấy mét, có điều đã đủ làm cho đại lực nhĩ kia không đụng tới hắn. Hơn nữa dưới đất cũng không có không gian đủ cao để nó bay cao hơn. Kỳ thật bay quá cao cũng không được, vì đỉnh động cũng có rất nhiều con kiến đang bò. Chu Văn cũng không thể để nhân vật tí hon bay sát đỉnh động. Cũng may truyền kỳ Ngân Dực phi nhĩ bay lượn hết sức linh hoạt, đại lực nhĩ trên đỉnh động nhảy xuống vào phía hắn, nhân vật tí hon cũng có thể nhẹ nhõm né tránh. Một đường bay lên, Chu Văn liền muốn nhìn xem một chút còn sót Ngân Dực phi nhĩ hoặc sinh vật dị thứ nguyên cao cấp hay không. Giờ hắn đã không còn hứng thú với việc giết đại lực nhĩ bình thường nữa. Hang động càng sâu càng rộng, một lúc sau màn hình trò chơi liền sáng lên, đằng trước xuất hiện một cái tổ kiến to lớn, nó lớn tới ngoài sức tưởng tượng. Bên trong không gian dưới mặt đất là một tòa tổ kiến tương liên, giống như một tòa đô thị to lớn dưới mặt đất, chỉ là kiến trúc của tổ kiến khác với nhân loại, cạc nhìn lớn nhỏ không đều, ở giữa đều có thật nhiều tảng đá tương liên lẫn nhau, chiếm cứ gần một nửa không gian mặt đất. Mà tại bên ngoài tổ kiến, có nhóm lớn hắc dược phi nhĩ bay quanh, Chu Văn chẳng qua mơ hồ thấy vị trí trung ương tổ kiến có một quả cầu đá hình tổ kiến, từ đó mơ hồ tản ra một loại kim quang kỳ dị. Một giây sau, Chu Văn kiền thấy một đám hắc dược phi nhĩ lao đến, nhưng vật tí hon căn bản không thể né tránh, liền bị một nhóm hắc dược phi nhĩ vây quanh giết chết. Màn hình tối thui, Chu Văn chỉ có thể thoát ra khỏi trò chơi. Đoạn thời gian dài sau đó hắn hẳn không có cách nào thăm dò tòa kiến thành kia, ít nhất phải chờ đến khi Ngân Dực phi nhĩ trưởng thành, ta mới có cơ hội thăm dò kiến thành. Mà không biết kim quang bên trong trung ương tổ kiến là gì, thoạt nhìn cũng không giống như kiến. Chu Văn cũng chỉ nhìn có mấy lần, hình ảnh ở khoảng cách rất xa không có nhìn thấy rõ ràng. Vừa vặn cảm thấy đói bụng, Chu Văn muốn tìm một chút đồ ăn. Kết quả phát hiện tủ lạnh của Lý Huyền lại trống không, một vật duy nhất là một nửa khối ăn để thừa lại, hiện đã mốc meo mọc lông. Tủ lạnh lớn như vậy mở ra mà bên trong lại không có một chút đồ vật, không phải là rất lãng phí sao? Chu Văn quyết định ra ngoài mua chút tồn lương trở về, từ giờ tới lúc khai giảng còn mấy ngày, mấy ngày nay dù sao hắn cũng phải ăn cơm. Tại một quán rượu ở Lạc Dương, Kiều Tư Viễn đang cầm thiết bị cẩn thận đọc. Nếu Nhân Lệ Tư tóc vàng mắt xanh một tay vừa nhìn máy tính bảng một bên hồi báo, tư liệu người thiếu niên kia đều ở đây, hắn gọi là Chu Văn, học sinh cấp 3 trường Quy Đức, thành tích tốt nghiệp vừa rồi không tệ. Thực chiến khảo thí đứng thứ 2 toàn thành phố, đã chi vào Tịch Dương học viện, phụ thân hắn là Chu Lăng Phong, một người thông dịch không có bối cảnh, có điều có chút thú vị. Không lâu trước đây Chu Lăng Phong đã tái hôn, mà đối tượng tái hôn của hắn là quả phụ An gia Âu Dương Lam, Âu Dương Lam, mẫu thân An Thiên Tá. Kiều Tư Viễn nghe vậy khẽ giật mình, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Lệ Tư. Lệ Tư mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy, liền là mẫu thân An Đốc Quân. Diêu Tình báo biết, An Tĩnh còn từng cố ý chuyển trường đến Quy Đức, đánh Chu Văn một trận. Kiều Tư Viễn sau khi nghe xong, trầm ngâm một lát mới, lại nhìn chằm chằm Lệ Tư hỏi, Chu Lăng Phong thật không có bối cảnh gì sao? Ta đã để cho người ta điều tra qua, tổ tôn ba đời đều trong sạch. Phụ thân Chu Lăng Phong là thợ mộc, từ nhỏ hắn không thích làm việc tốn thể lực, lại thêm thiên phú ngôn ngữ chắc tuyệt, cho nên lựa chọn làm phiên dịch. Lệ Tư nhìn xem tư liệu nói ra, Chu Lăng Phong có khả năng tiếp xúc đến những người hải ngoại kia hay không? Kiều Tư Viễn trầm tư nói, hẳn là không, mặc dù Chu Lăng Phong có chút thiên phú trên mặt ngôn ngữ, có điều làm người lỗ mã, hết ăn lại nằm, tham luyến nữ sắc, thường xuyên đi mấy chỗ ngâm rượu. Phương diện tu hành thì giới tinh giới mù, mấy năm trước mới miễn cưỡng bước vào truyền kỳ cấp. Dạng này người, những tên hải ngoại kia sợ là cũng chứng mắt a. Lệ Tư nói, cái này kỳ quái, nữ nhân Âu Dương Lam như vậy, sao lại coi trọng dạng nam nhân này? Kiều Tư Viễn nhíu mày, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, có lẽ Âu Dương Lam thích người như Chu Lăng Phong. Lệ Tư nói ra, Kiều Tư Viễn khẳng định lắc đầu nói ra, Âu Dương Lam tuyệt đối không phải nữ nhân như vậy, năm đó An gia đại biến, tan đại đồng bỏ mình, An Thiên Tá mới 14 tuổi liền kế thừa An gia gia nghiệp, An gia có những vật kia, toàn bộ liên bang không biết bao nhiêu đại nhân vật đều thèm nhỏ nước dãi, ngay cả trong An gia đều có không ít tộc nhân nhìn chằm chằm, có thể nói loạn trong giặc ngoài. An Thiên Tá tuổi nhỏ như vậy liền có thể giữ vững gia nghiệp cho tới hôm nay, ngươi cho rằng dựa vào là người nào? Nếu nhân lợi hại như Âu Dương Lang, coi như là tái hôn, ngươi cảm thấy nàng sẽ tùy ý lựa chọn một nam nhân không có năng lực sao? Thế nhưng là chúng ta đã tra rất rõ, Chu gia xác thực không có bối cảnh gì, Chu Lăng Phong cũng rất sạch sẽ, hẳn cũng không có quan hệ với hải ngoại. Lệ Tư nói ra, không nên xem thường những tên hải ngoại kia. Kiều Tư Viễn suy nghĩ một chút còn nói thêm, Chu Văn hiện tại có ở tại An gia không? Không. Bởi vì hắn cùng Lý Huyền tổ đội thi đại học, quan hệ không tệ, cho nên mới đến Lạc Dương. Liền ở nhà Lý Huyền, lúc chúng ta tới Đức Phủ trước đó không thể tìm tới hắn, cũng bởi Lý Huyền sớm một bước đem hắn mang đến Lạc Dương. Lệ Tư nói ra, mang Chu Văn tới, chú ý không được kinh động bất cứ người nào, đặc biệt là An gia. Kiều Tư Viễn trầm giọng nói. Chương 52, Chu Văn rời khỏi nhà Lý Huyền, dọc theo đường cái ra ngoài, không khí ở đây rất không tệ, thế nhưng hình như không có siêu thị cỡ lớn. Chu Văn dùng di động chỉ đường, phát hiện siêu thị gần khu biệt thự nhất tới cũng khoảng một cây số. Nơi này cái gì cũng tốt, nhưng ra ngoài muốn mua ít đồ thì lại quá xa. Chu Văn không sợ đi, tuy nhiên lại không muốn lãng phí thời gian cho việc này. Lãng phí thời gian là lãng phí sinh mệnh, Chu Văn xuất ra điện thoại thần bí. Vừa chơi trò chơi vừa đi lên phía trước, Lệ Tư nhận lệnh Kiều Tư Viễn, muốn dẫn Chu Văn trở về, bởi đã sớm phái người tập trung vào nhà Lý Huyền, cho nên rất dễ liền nắm động tĩnh của Chu Văn. Thấy Chu Văn rời nhà, một cấp dưới nhỏ giọng nói ra, Lệ Tư chủ nhiệm, chúng ta đi đem hắn bắt tới a. Lệ Tư lường hắn nhóm liếc mắt, thân phận Chu Văn đặc thù, không thể để cho người khác phát hiện hắn bị chúng ta mang đi, mà khu biệt thự này khắp nơi đều có giám sát, các ngươi trực tiếp ra ngoài đem hắn mang đi như vậy, không phải lộ hết sao? Vậy chúng ta phải làm sao? Lệ Tư không nhịn được phất phất tay, các ngươi về trước đi, nơi này giao cho ta là được, đuổi đám cấp dưới trở về. Lệ Tư sửa sang tóc xoăn màu vàng kim gợn sóng, lòng thầm nghĩ, dùng mị lực lão nương, muốn giải quyết một tên mao đầu tiểu tử còn không dễ dàng. Lệ Tư cũng không vội, chờ lấy Chu Văn rời khu biệt thự, nàng mới khởi động xe thể thao mui trần màu đỏ của chính mình, nhìn đúng đoạn đường không có giám sát, lúc này mới lái đi. Lệ Tư cố ý đem xe lái đến phía trước Chu Văn một chút rồi ngừng lại, sau đó trêu chọc, cô cố tình để một bên cầu vai tự nhiên trượt xuống, lộ ra vùng vai tuyết trắng mượt mà, dùng ánh mắt mị hoặc nhìn Chu Văn. Xe thể thao cùng đại mỹ nhân như vậy, mao đầu tiểu tử kia còn không lập tức lên quỳ liếm. Lệ Tư nghĩ tới đây, ánh mắt cùng tư thái biến càng thêm chọc người, trên mặt còn mang theo mỉm cười mê người. Khẽ nhưng, rất nhanh nụ cười Lệ Tư liền cứng lại. Chu Văn cúi đầu cầm điện thoại di động vừa đi vừa chơi, căn bản cũng không nhìn nàng, trực tiếp đi qua cạnh xe, để cho hình dáng mỹ hảo mà nàng tỉ mỉ kiến tạo toàn bộ uổng phí, phế trạch. Lệ Tư thầm hận nghiến răng, thế nhưng lại vẫn duy trì tư thái mê người, dùng một thanh âm khiến nam nhân tê dại hô, tiểu ca ca, giúp ta một việc được không? Khi nói chuyện, hai mắt Lệ Tư chớ mị, đã làm tốt chuẩn bị phóng điện. Chỉ chờ Chu Văn nhìn về phía nàng, liền lập tức dùng mạnh nhất điện lực cùng mị nhãn, khiến Chu Văn thần hồn điên đảo. Lệ Tư duy trì kiều mị tư thái ở nơi đó chờ lấy Chu Văn quay đầu, thế nhưng Chu Văn như không nghe thấy thanh âm của nàng, một đường đi thẳng về phía trước, căn bản không có ý quay đầu. Tiểu ca ca, tiểu ca ca. Lệ Tư cố nén kích động bắt Chu Văn tới hung hăng đánh một trận, lại ra vẻ kiều mị hô vài tiếng, tiểu ca ca, tiểu ca ca. Mắt thấy Chu Văn càng đi càng xa, cuối cùng Lệ Tư phát hiện kế hoạch tác chiến của chính mình thất bại. Cái tên phế trạch. Lệ Tư hận nghiến răng, thầm càng là không cam lòng, đạp chân ra. xe thể thao lần nữa chạy tới trước Chu Văn. Lần này Lệ Tư không tiếp tục phạm sai lầm vừa rồi, nàng trực tiếp từ trên xe bước xuống, chặn đường Chu Văn, một tay vịn xe, một tay lay động tóc hoa. Bày ra một tư thái cực kỳ xinh đẹp mê người, đường cong có lồi có lõm kinh người hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Bị chặn đường đi, Chu Văn không thể không đưa ánh mắt từ trên màn hình điện thoại di động rời đi, ngẩng đầu nhìn về phía Lệ Tư. Tiểu ca ca, giúp ta một chuyện được không? Lệ Tư nháy mắt hỏi, trước cho ngươi chút ngon ngọt, cho ngươi biết nghị lực của lão ngư, đợi lát nữa mới hảo hảo thu thập ngươi. Lệ Tư trầm quyết tâm, đã chuẩn bị xong tiếp theo lời kịch, chỉ cần Chu Văn đáp lời, nàng là có thể mời Chu Văn lên xe. Sau đó đem Chu Văn mang về. Không thể, thế nhưng Chu Văn vừa nói ra hai chữ, lại nháy mắt đem lời chuẩn bị kỹ càng của Lệ Tư toàn bộ nén lại, không nói ra được. Chu Văn nói xong hai chữ này, lập tức cúi đầu xuống, tầm mắt vất vang nhìn chằm chằm màn hình, sau đó lách qua Lệ Tư. Khóe mắt Lệ Tư run rẩy, ánh mắt kém chút phun ra lửa, ngọn lửa phẫn nộ cơ hồ muốn xông ra cái lồng ngực vĩ đại của nàng. Phế trạch đáng chết, dám bỏ qua nghị lực của lão ngương, ngươi nhất định phải chết. Lệ Tư thầm quyết tâm, chậm rãi xoay người lại, mở cửa xe ngồi xuống. Ông, động cơ xe thể thao vào thét, như phẫn nộ trong lòng Lệ Tư, xe thể thao màu đỏ như ngựa hoang mất cương, đâm tới Chu Văn đang đi bên đường. Nếu mềm không được, Lệ Tư liền dùng cứng, tạo một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Trước đem Chu Văn bắt trở về rồi hãy nói, không chế lực cùng vị trí động người, đối với chuyển kỳ đỉnh phong như Lệ Tư mà nói, cũng không phải việc khó. Nếu nàng muốn động dãy chân trái Chu Văn, sẽ không động đùi phải của hắn. Vốn là muốn để tiểu tử ngươi nhẹ nhàng khoan khoái cùng ta trở về, là chính ngươi nhất định muốn chịu tội. Lệ Tư dẫm chân ra, trên da xuất hiện hoa văn kỳ dị, từng sợi ánh sáng như có như không dọc theo người nàng ra ngoài, bọc lại thân xe. Hai mắt Lệ Tư mơ hồ lập lóe vẻ hưng phấn, khoảng cách gần như thế, dùng tốc độ xe cùng lực khống chế của nàng, Chu Văn lại trầm mê trong nghiên, nàng không cho là mình sẽ lỡ tay. Chu Văn tựa hồ thực không kịp phản ứng, khi xe thể thao đã cách hắn rất gần, hắn y nguyên còn đang chơi, thế nhưng trong tích tắc khi ô tô xông lên đường cái, cuối cùng Chu Văn cũng phản ứng lại, nhìn về phía xe thể thao đâm tới. Hiện tại mới phát hiện, quá muộn, Lệ Tư thầm quyết tâm, đạp chân ra đến đáy, trực tiếp đâm tới. Ngay khi Lệ Tư coi như đã đâm tới, đã thấy trên lưng Chu Văn đột nhiên xuất hiện bốn mảnh ngân dực trong suốt. Một đạo lưu quang màu bạc từ bên trên ngân dực lóe lên, thân hình Chu Văn trái quy luật vật lý lui lại, trong lúc cực kỳ nguy cấp tránh qua, tránh va chạm với xe thể thao. Mảnh, xe thể thao không có đụng trúng Chu Văn, vọt thẳng qua đâm vào cột điện ven đường. Từ bên trên có thể thấy, vừa đụng rãy cột điện, đồng thời đầu xe cũng lõm xuống, linh kiện vỡ vụn bay ra khắp nơi. Uy uy uy, là đại đội cảnh sát giao thông sao? Nơi này có người chung đâm xe. Chu Văn lấy điện thoại bình thường gọi báo cảnh sát. Lệ Tư hung hăng liếc mắt nhìn Chu Văn, cưỡng ép khởi động xe, chuyển xe về đường cái, mau chóng chạy đi, chuyển mắt đã không thấy bóng dáng. Xe gì vậy? Chất lượng tốt như vậy, đâm thành như thế còn có thể đi? Chu Văn kinh ngạc nhìn xe thể thao biến mất tại hắn trong tầm mắt, đáy mắt lại lóe lên một tia mơ màng. Hết sức rõ ràng, vừa rồi xe thể thao kia cũng không phải ngoài ý muốn mới đâm về phía hắn, hơn nữa hắn đã nhận ra nữ nhân lái xe. Đêm hôm gặp tỉnh đạo tiên, trong số người đuổi bắt tỉnh đạo tiên, có nữ nhân này. Chương 53, những người này rốt cuộc như thế nào? Lẽ ra nếu bọn hắn đuổi bắt tỉnh đạo tiên, hẳn là nhân viên liên bang chính phủ hoặc là quân nhân, thế nhưng người lái xe kia lại đụng vào một công dân liên bang bình thường sao? Chu Văn thầm nhíu mày, vừa muốn nói, ta vốn không có quan hệ gì với tỉnh đạo tiên kia, chẳng lẽ những người kia biết tỉnh đạo tiên cho ta mê tiên kinh, hay cho rằng ta là đồng bọn của tỉnh đạo tiên? Càng nghĩ càng thấy chuyện này có chút nghiêm trọng, với tác phong của nữ nhân kia, những cái người kia rất có thể chuyện gì cũng làm được, không mua đồ nữa. Chu Văn trực tiếp quay đầu trở về, đồng thời gọi điện cho Lý Huyền. Chu Văn, ngươi lại chủ động gọi điện thoại cho ta. Thật sự là a? Lý Huyền cười hì hì nói, trong điện thoại truyền tới thanh âm huyên náo, tiếng nhạc cùng tiếng gào rất lớn. Tìm chỗ có thể nói chuyện, ta có chuyện muốn nói với ngươi, Chu Văn nói ra. Ngươi chờ một chút, đừng tắt điện thoại. Chờ trong chốc lát, điện thoại bên kia đã an tĩnh lại, thanh âm Lý Huyền lại truyền tới. Hiện tại có chuyện gì ngươi có thể nói? Có biện pháp nào để ta hiện tại liền báo danh nhập học không? Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có con đường vào học viện là có thể đi. Đặc biệt là loại địa phương Tịch Dương học viện này, có bối cảnh quân đội thâm hậu, coi như là ngành chính phủ, tình huống dưới không có chương trình, cũng không có khả năng tiến vào Tịch Dương học viện bắt người. Tịch Dương học viện đào tạo theo hình thức quản lý nửa phong bế, chỉ cần hắn không đi ra, người ngoài cũng không có khả năng lái xe đụng hắn như hôm nay. Hơn nữa đối phương đã không kiêng nể như thế, nếu hắn tiếp tục ở nhà Lý Huyền, nói không chừng sẽ liên lụy Lý Huyền. Không có vấn đề, ta lập tức sẽ làm. Có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không? Không thể nói thì coi như ta không có hỏi, Lý Huyền nói ra. Chu Văn cũng không có ý giấu, đem đầu đuôi câu chuyện nói một lần, chẳng qua không nói tỉnh đạo tiên cùng hắn nói chuyện với nhau, đồng thời chuyện cưỡng ép đem mê tiên kinh cho hắn. Ta con mẹ nó. Vậy mà ngươi đã gặp đại ma đầu tỉnh đạo tiên. Lý Huyền có chút kích động, ta mong ta chưa gặp hắn, chẳng qua chỉ gặp hắn một lần, liền rước lấy phiền toái lớn như vậy. Chu Văn cười khổ nói. Lý Huyền trầm ngâm một lát, mới ngưng trọng nói ra. Ngươi ở nhà chờ ta, ta lập tức quay lại, có mấy lời không tiện nói qua điện thoại. Cúp điện thoại, Chu Văn trở lại nhà Lý Huyền, không bao lâu. Lý Huyền liền lái xe trở về. Nếu như đoán không lầm, ngươi đuổi bắt tỉnh đạo tiên cùng nữ nhân lái xe đụng ngươi kia, hẳn là người của cục giám sát đặc biệt. Lý Huyền đóng hết cửa cùng cửa sổ lại, lúc này mới nhỏ giọng nói với Chu Văn. Cục giám sát đặc biệt là gì? Lệ thuộc quân đội hay sở cảnh sát? Chu Văn chưa nghe qua cục nào như thế. Không phải là như vậy. Lý Huyền lắc đầu nói ra, cái ngành này chuyên môn xử lý một chút sự kiện đặc thù, trước quyền độ tự do rất lớn. Nhiều khi làm việc không cần theo quy định, cơ hồ có thể nói là không từ thủ đoạn, tâm thầm làm rất nhiều chuyện xấu xa. Đối với tồn tại cái ngành này trong liên bang có tranh cãi rất lớn, rất nhiều người thống hận cái ngành này, đều gọi người của ngành này là linh cầu. Sắc mặt Chu Văn có chút ngưng trọng, gọi là linh cầu, có thể biết ngành này thế nào. Động vật linh cầu, có thể nói là loại sinh vật âm hiểm nhất bẩn thỉu nhất giới tự nhiên là, vì đạt mục đích, cái gì chúng nó cũng làm được. Nếu cắn liền sẽ không nhả ra, hơn nữa đều kết bè kết đội xuất hiện. Ngươi muốn sớm nhập học là đúng, quyền hạn cục giám sát đặc biệt dù lớn. Có điều bọn hắn cũng không có khả năng trắng trợn vi phạm pháp luật, chỉ có thể tự mình làm việc. Ngươi vào nhập học viện, bọn hắn muốn làm gì ngươi cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Có điều chuyện này cuối cùng vẫn phải có biện pháp giải quyết, bằng không bọn hắn một mực cắn ngươi không thả, không sớm thì muộn vẫn sẽ xảy ra chuyện. Lý Huyền suy nghĩ một chút còn nói thêm, ngươi trước vào học viện, ta lại đi tìm lão đầu tử nhà ta thương lượng một chút, hắn hẳn là có thể tìm tới quan hệ cục giám sát đặc biệt. Trước hỏi thăm đến cùng tại sao bọn hắn phải đối ngươi như vậy, nếu như không phải chuyện quá lớn, liền nghĩ biện pháp kình quan hệ đem việc này giải quyết triệt để. Chu Văn không cự tuyệt hảo ý của Lý Huyền, nhưng cũng đem toàn bộ hy vọng đặt người Lý Huyền. Lực lượng, ta cần lực lượng mạnh hơn, nếu như ta mạnh mẽ như tỉnh đạo tiên, cần gì phải e ngại cục giám sát đặc biệt gì đó. Ánh mắt Chu Văn lấp lánh hàn quang, hắn có thể cảm giác được, nếu nhân kia cũng không muốn mạng của hắn, thế nhưng không chút kiên kỵ lái xe đụng hắn như thế. Dù là cục giám sát đặc biệt chịu buông xuống chuyện này, Chu Văn hắn cũng tuyệt không thể tính như vậy. Rất nhanh Lý Huyền liền làm xong thủ tục nhập học, hắn nói mình tại trong nhà nhàn rỗi cũng không có việc gì, liền cùng nhập học sớm với Chu Văn. Có điều khi Lý Huyền cùng Chu Văn nói lên chuyện này, đẻ mặt lại có gì đó quái lạ, vốn ta muốn tìm quan hệ, để đem chúng ta vào cùng một ký túc xá, thế nhưng bên trường học lại nói. Ký túc xá của ngươi đã chọn, ở Tư Quý Viên. Tư Quý Viên, có gì không đúng sao? Chu Văn đại khái đoán được. Tư Quý Viên là ký túc xá mà Âu Dương Lam nói tới. Chẳng qua là hắn không biết biểu tình cổ quái của Lý Huyền là có ý gì. Tư Quý Viên là chỗ ở của đặc chiêu sinh, khác với học sinh bình thường. Ngươi cùng ta chỉ tới, cũng không phải đặc chiêu sinh, sao lại phân đến Tư Quý Viên? Lý Huyền cười hắc hắc nói. Xem ra quả nhiên ngươi có quan hệ không tầm thường với An Gia, có thể giúp ta cũng đến ký túc xá Tư Quý Viên không à? Ngươi muốn đi, cùng ta ở cùng chỗ không được sao? Có điều làm sao ngươi biết việc này nhất định có quan hệ với An Gia? Chu Văn nghi ngờ hỏi, không phải ngươi không biết chứ? Tích Dương học viện là do An Gia dẫn đầu sáng lập, mặc dù danh nghĩa là trường công, thế nhưng thực tế lời An Gia trong Tích Dương học viện còn tác dụng hơn lời Tổng thống Liên bang, Lý Huyền nói ra. Lại như vậy sao? Chu Văn cũng không nghĩ tới. Tích Dương học viện cùng An Gia lại còn có một tầng quan hệ như thế. Vậy mà ngươi không biết. Vậy ngươi và An Gia đến cùng có quan hệ hay không à? Lý Huyền vô cùng nghi hoặc mà nhìn Chu Văn. Nếu Chu Văn thật có quan hệ mật thiết với An Gia, sao ngay cả điều này cũng không biết? Chu Văn cảm thấy việc này không cần giấu Lý Huyền, liền nói. Chu Lăng Phong là cha ta. Phốc, Lý Huyền vừa uống một ngụm nước liền phun sạch ra ngoài, mở to hai mắt nhìn Chu Văn nói. Ngươi là con trai Chu Lăng Phong. Nói như vậy, Âu Dương Lam là mẹ kế ngươi, An Tĩnh cùng An Thiên Tá liền là huynh muội khác cha khác mẹ ngươi. Ta con mẹ nó, ngươi có núi dựa lớn như An Gia, có mãnh nhân như An Đốc Quân sau lưng. Con sợ gì cục giám sát đặc biệt a? Ngươi nói với An Gia ở một cái, cục trưởng cục giám sát đặc biệt tới, cũng không dám động tới ngươi một ngón tay. Bọn hắn là bọn hắn, ta là ta cũng không có họ An. Không tính là thân nhân, ta chỉ hy vọng có thể cùng bọn hắn bình an vô sự, tốt nhất là nước giếng không phạm nước sông. Chu Văn nói ra. Tính ngươi a? Quá bướng bỉnh, nếu là ta, vung nũng nịu bán một chút manh, khiến Âu Dương Lam vui lòng, khi đó vẫn muốn gì có đó. Lý Huyền nói đùa. Có điều ngươi ở Tư Quý Viên cũng tốt, ở đó, cục giám sát đặc biệt muốn đối phó ngươi sẽ càng khó hơn. Lý Huyền thoải mái mà nói ra. Chương 54. Ta không muốn ngươi kinh động bất luận người nào, lặng lẽ bắt Chu Văn về, vậy mà ngươi lái xe đụng hắn, có phải hay gần đây ta thoải mái, khiến các ngươi quên mất phải tuân thủ quy củ sao? Ngư khí của Kiều Tư Viễn đầy bình tĩnh, thế nhưng ánh mắt lại có chút lạnh, thân thể Lệ Tư run lên. Vội vàng đứng lên hành lễ nói. Cục trưởng, là ty chức thất trách, may mà không bị An Gia phát giác, xin cục trưởng lại cho ty chức một cơ hội, ty chức nhất định sẽ bắt Chu Văn về, không bị phát giác. Kiều Tư Viễn nắm một phần văn kiện để lên bàn, lạnh nhạt nói. Ngươi xem trước một chút cái này rồi nói sao? Đây là... Lệ Tư nghi ngờ cầm văn kiện lên mở ra, thấy nội dung bên trong lập tức giật nảy mình. Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng a. Cục trưởng, tin tức trong này chuẩn xác không? Kiều Tư Viễn liếc mắt nhìn Lệ Tư. Sau đó mới chậm rãi nói. Ta trước đó vẫn cảm thấy hôn nhân giữa Âu Dương Lam cùng Chu Lăng Phong có chút không ổn, cảm thấy khả năng có chút liên quan với sự kiện kia, cho nên cố ý thỉnh ân sư giúp ta tra xét danh sách thí sinh An Gia. Đây chính là kết quả lão nhân ra cho ta. Ngươi nói chuẩn xác không? Danh sách lão sư tra được, tự nhiên không có khả năng là giả. Vẻ khiếp sợ trên mặt Lệ Tư càng mãnh liệt, thế nhưng ứng cử viên An Gia không phải An Tĩnh sao? Vì sao lại biến thành Chu Văn? Hắn cùng căn bản không có liên hệ máu mủ với An Gia, ngay cả là con rể cũng không tính. An Gia sao có thể đem này cơ duyên to lớn cho một người ngoài? Vì sao An Gia lại đem cơ duyên như vậy cho người ngoài? Điểm này ta không thể biết được, có điều có khả năng khẳng định. Sau khi Chu Văn thi đậu Tịch Dương học viện, An Gia đã đổi tên trên danh sách từ An Tĩnh đổi thành Chu Văn. Hơn nữa căn cứ ước định, An Gia chỉ có một lần cơ hội sửa danh sách, coi như Chu Văn chết, cũng không có khả năng đổi lại thành người khác. Nói đến đây, ánh mắt như đuốc của Kiều Tư Viễn nhìn chằm chằm Lệ Tư nói. Hiện tại ngươi còn sẽ cho rằng chuyện ngươi lái xe đụng Chu Văn, An Gia sẽ hoàn toàn không biết gì sao? Lệ Tư lập tức đổ mồ hôi lạnh, cúi đầu nói. Đi chức biết tội, xin cục trưởng xử phạt. Nàng rất rõ tầm quan trọng hiện tại của Chu Văn đối với An Gia. Một người như vậy tại Lạc Dương bị ngươi lái xe đụng, nếu như ngay cả điều này mà An Gia cũng không biết, như vậy chỉ sợ An Gia sớm đã bị ngươi nuốt đến xương cốt không thừa. Nể tình ngươi là mới đến cục giám sát đặc biệt, còn không quá quen thuộc tình hình, lần này coi như xong. Thế nhưng đừng để ta lại nhìn thấy lần thứ hai, Kiều Tư Viễn nói ra. Cục trưởng, mong ngài cho ta cơ hội lấy công chuộc tội, Lệ Tư chờ lệnh nói. Tạm thời không cần, Chu Văn đã sớm nhập học Tịch Dương học viện, nếu như không có lý do hợp lý, còn muốn bắt hắn tới sẽ không dễ dàng như vậy. Mày ra còn có an bài khác, ngươi không cần phải để ý đến chuyện này, Kiều Tư Viễn phất tay nói ra. Lệ Tư cổ quái nói, thật không thể tin được, An Gia lại đem tên trong danh sách đổi thành Chu Văn, coi như Âu Dương Lam sắc mê tâm khiếu, không để ý cơ duyên con gái ruột chính mình, nguyện ý nắm cơ hội cho Chu Văn, nhưng An Gia sao lại đồng ý? An Thiên Tá sao lại đồng ý? Cơ hội này thuộc về An Gia à? Chuyện không biết không cần hao tâm tổn trí suy nghĩ, làm tốt chuyện của mình là được rồi, ra ngoài đi. Kiều Tư Viễn phất tay đuổi Lệ Tư đi. Sau đó cầm lấy phần văn kiện kia, vừa xem vừa tự lẩm bẩm, đến cùng là An Gia muốn làm gì? Đại cơ duyên như vậy, sao có thể tùy tiện để cho một người ngoài? Chẳng lẽ Âu Dương Lam không muốn để nữ nhi của mình đi mạo hiểm, cho nên mới đem cơ hội này ra ngoài? Thế nhưng với tư chất An Tĩnh, tỷ lệ thông qua của nàng khá cao, cũng không tính quá mạo hiểm. Tỉnh đạo tiên trùng hợp gặp Chu Văn, đồng thời dừng lại một thời gian. Đây thuần túy là trùng hợp sao? Sau khi Chu Văn cùng Lý Huyền làm thủ tục nhập học, Lý Huyền chọn cùng Chu Văn vào tư quý viên, Chu Văn chỉ có thể tự mình một người cầm thẻ ký túc Âu Dương, Tam cho, tiến nhập khu vực đặc biệt. Nơi này có từng dãy tầng tiểu lâu hai tầng, tiểu lâu không lớn, kết cục đơn giản thanh thoát, mỗi tòa tiểu lâu đều có một cái tiểu viện. Viện nhỏ không có tường vây, chỉ dùng hàng rào cao cỡ nửa người màu trắng vây quanh, có thể thấy rõ phong cảnh sát vách. 702, hẳn là tòa này. Chu Văn đối chiếu thẻ ký túc, đi tới trước một tòa tiểu lâu, nhìn chung quanh một chút, phát hiện đây đã là hàng cuối cùng của tứ quý viên. Hàng này chỉ có 3 tòa tiểu lâu, tòa tiểu lâu của hắn tại vị trí trung tâm, bên trái một tòa thoạt nhìn hẳn là còn không có người ở, mà trong tiểu viện bên phải lại bày một chút hoa cỏ, đất đai còn ướt, hẳn là đã có người ở. Chu Văn đang muốn đẩy cửa đi vào, lại nghe được tiếng mở cửa tiểu lâu bên phải truyền đến, sau đó liền thấy một thân ảnh từ trong tiểu lâu đẩy cửa đi ra. An Tĩnh, Chu Văn thấy rõ thân ảnh kia, không khỏi hơi ngẩn ra. An Tĩnh cũng ngây ra một lúc, rõ ràng không nghĩ tới lại gặp Chu Văn ở đây. Có điều thoáng qua về sau, An Tĩnh liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cắn môi một cái, không để ý tới Chu Văn, trực tiếp rời khỏi tiểu viện. An Tĩnh không để ý tới hắn, Chu Văn cũng không có ý thân cận nàng, hai người hết sức ăn ý như cùng không nhìn thấy lẫn nhau, trực tiếp lướt qua. Sử dụng thẻ ký túc xá đi vào tiểu lâu, Chu Văn phát hiện nơi này xác thực rất không tệ, mặc dù cách cục cùng trang trí đều rất đơn giản, nhưng lại vô cùng thích hợp tu hành. Còn có cả dụng cụ kiểm tra lực lượng cá nhân, khởi đầu mới, dường như rất không tệ. Chu Văn dò xét cả tòa tiểu lâu,

Một bên Lý Huyền cười mắng, ngươi cái tên này nói thẳng là được, chuyện này cũng không phải chuyện mất mặt gì. Kỳ thật Từ Miên Đồ một năm trước đã nên nhập học, có điều vì giúp ta khảo thí, cho nên mới muộn một năm di danh Tịch Dương học viện. Từ Miên Đồ cười hắc hắc nói, Huỳnh ca, thiên tài như ngươi, nào cần ta hỗ trợ, trước kia là ta rốt nát. Ba người đang nói chuyện thời điểm, đột nhiên nghe được phủ cận có một hồi rối loạn. An Tĩnh tới. An Tĩnh của An ra sao? Ngoài trừ nàng còn có thể là ai? Chật chật, quả nhiên danh bất hư truyền, là một đại mỹ nữ. Nghe nói nàng 13 tuổi liền đã tấn thăng truyền kỳ, thiên phú vô cùng cường đại, lại xuất thân danh môn, có tiền có tài có mỹ mạo, quả nhiên là tập hợp trên thân muôn vàn dùng ái. Chu Văn theo một đám học nhìn qua, quả nhiên thấy An Tĩnh cưỡi một con ngựa trắng tới, bất quá ngựa trắng kia không có cánh, cũng không là Bạch Vũ phi mã. Dương Liệt bị bảy người bao quanh cũng đi ra. Minh hướng An Tĩnh cưỡi ngựa trắng mà đến. Lúc này Chu Văn mới nhìn rõ ràng tướng mạo của Dương Liệt, người cao 1m8, mày kiếm mắt sáng rất là anh tuấn, bên người còn đi theo một đầu báo săn màu đen, chẳng qua là trên trán hắc báo kia còn có một con mắt, toàn nhìn yêu dị cực điểm. An Tĩnh, ngươi tới thật đúng lúc, hôm nay xem ta chém cái đóa huyết vân Phật tâm liên kia, vô luận tôn ra cái gì, đều đưa cho ngươi làm lễ vật nhập học. Dương Liệt phấn chấn nói. Không ít học sinh nghe được Dương Liệt nói như vậy, đều lộ ra nụ cười lạnh. Dương Liệt này rõ là muốn lấy lòng An Tĩnh. Lý Huyền khinh thường nói, Dương gia tại Lạc Dương mặc dù cũng tính có chút thanh danh, thực ra cuối cùng vào không lên được nơi thanh nhã, hơn nữa rất nhiều sản nghiệp Dương gia đều cần phụ thuộc vào quyền thế của An gia tại Lạc Dương. Tiểu tử Dương Liệt kia như thế, sợ là có chủ tâm bất chính, bất quá tâm cơ của hắn sợ là phải uổng phí rồi. An gia dù có mắt mù cũng không thể nhìn trúng Dương gia. Ta nhìn toàn bộ Lạc Dương, cũng chỉ có Huyền ca ngài có tư cách cùng An Tĩnh tác hợp. Từ Miên Đầu cười hắc hắc nói. Lý Huyền xì một tiếng khinh miệt nói, An Tĩnh kia kiêu ngạo hết sức, tính tình lại lạnh như băng, không có gì hay ho. Lớn lên tuy đẹp nhưng cũng vô dụng, đồ ngốc mới sẽ muốn cưới nữ nhân như vậy. Nói xong, Lý Huyền nhìn Chu Văn liếc mắt, lại thần bí hề hề cười nói, lại nói, muội muội bằng vữ không thể lừa gạt, đạo lý kia ta hiểu. Chu Văn lười giải thích, chỉ coi như không nghe thấy. Từ Miên Đầu không biết quan hệ giữa Chu Văn cùng An gia, không hiểu Lý Huyền có ý gì, trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, nghi ngờ nhìn xem hai người. An Tĩnh ngồi tại trên lưng ngựa trắng, cũng không có ý xuống ngựa, ngữ khí bình tĩnh nói, ta không cần lễ vật, hơn nữa ngươi cũng chẳng không được huyết văn Phật tâm liên. Dương Liệt nghe vậy cũng không tức giận, cười lớn nói, như vậy chúng ta đánh cược, nếu như ta chém huyết văn Phật tâm liên, ngươi liền nhận lấy lễ vật của ta, không cá cược. An Tĩnh không do dự chút nào nói, ngươi sợ thua? Dương Liệt khiêu khích, ngươi chẳng không được huyết văn Phật tâm liên, cho nên đổ ước căn bản sẽ không thành lập, không tất yếu phải đánh cược. An Tĩnh nói xong liền không tiếp tục để ý Dương Liệt, cưỡi ngựa trắng tới một bên ao sen. Dương Liệt thầm có chút xấu hổ, thế nhưng thân phận An Tĩnh thực sự quá đặc thù, hắn cũng không dám nổi giận với An Tĩnh. Bốt, ta đây liền để ngươi xem một chút, xem ta có chém huyết văn Phật tâm liên hay không. Dương Liệt nói xong hai tay chấn động, lập tức có hai con phối sủng bị hắn kêu gọi ra, đó là hai con ngân nhãn kim vũ ưng, so với chim ưng bình thường lớn hơn rất nhiều, hai cánh xải ra dài mười mấy mét, chấn động như một đạo kim hồng bay nhanh mà ra, bay lượn trên ao sen tựa như hai đoàn kim vân. Chỉ thấy ngân nhãn kim vũ ưng từ ao sen lướt qua, móng vuốt như là như ảo ảnh, trong chốc lát vồ xuống một đóa Phật tâm liên. Ngân nhãn kim vũ ưng lại còn có hai con, cái tên này thực sự cam lòng dốc vốn liếng. Lý Huyền bĩu môi một cái nói, ngân nhãn kim vũ ưng là một phối sủng truyền kỳ hiếm thấy, loại phối sủng này chỉ có ở Thiên Sơn Thiên Trì dị thứ nguyên lĩnh vực mới có, thế nhưng phụ cận Thiên Sơn dị thứ nguyên lĩnh vực lại rất nguy hiểm, muốn đến Thiên Trì liền càng không dễ dàng. Hơn nữa số lượng ngân nhãn kim vũ ưng vẫn còn tương đối ít, lại sinh hoạt trên sườn núi trên không chạm trời dưới không chạm đất, muốn giết nó tuôn ra trứng phối sủng thật không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như vận khí không tốt, coi như là cường giả sử chi đi cũng vô dụng. Thấy một đám học sinh đều hâm mộ nhìn đôi ngân nhãn kim vũ ưng, Dương Liệt hơi chút đắc ý, ngay lập tức không do dự mệnh lệnh một đôi kim ưng hướng về huyết văn Phật tâm liên công kích. Hai con ngân nhãn kim vũ ưng một trái một phải bay lượn phóng tới huyết văn Phật tâm liên. Huyết văn Phật tâm liên cảm nhận được uy hiếp, bắn ra 20-30 viên huyết sắc liên tử, phân biệt bao phủ hướng hai con kim ưng. Mắt thấy huyết sắc liên tử liền muốn đụng vào trên thân hai đầu kim ưng không tránh không né, vẫn bay về phía trước, thế nhưng bên trên long vũ của chúng lại phát ra ánh sáng vàng, kim vũ phát sáng, bành bành, huyết sắc liên tử đâm vào kim vũ, nổ tung hóa thành dòng máu đầy trời dính vào long vũ màu vàng, tựa như nước đổ là khoai, trực tiếp tổ xuống, không tạo cho kim ưng nửa điểm tổn thương. Chương 57, không hổ là ngân nhãn kim vũ ưng, quả nhiên không bình thường. Xem ra đóa huyết văn Phật tâm liên này 8-9 phần 10 sẽ do tiểu tử Dương Liệt kia chém mất, Lý Huyền nói ra. Chu Văn lắc nhẹ nói, vậy cũng chưa chắc, chỉ dựa vào cái kia hai con ngân nhãn kim vũ ưng chẳng không được huyết văn Phật tâm liên. Chu Văn đối với việc nghiên cứu huyết văn Phật tâm liên không phải những học viên này có thể so sánh. Hắn biết rõ huyết văn Phật tâm liên lợi hại, dùng hai con truyền kỳ phối dùng hệ phi hành liền muốn chảm nó, căn bản là chuyện không thể nào. Không biết là vô tình hay là cố ý, thời điểm Chu Văn đang nói câu nói này, Ta Tĩnh bên ao cũng quay đầu nhìn hắn một cái. Lý Huyền đang muốn hỏi vì sao, lại đột nhiên thấy ao sen xuất hiện dị biến. Một đầu ngân nhãn kim vũ ưng bay vào tới bị huyết văn Phật tâm liên mở hoa như há miệng lớn nuốt vào. Một con ngân nhãn kim vũ ưng khác dùng móng vuốt đụng tới cánh hoa, đã thấy huyết văn trên mặt cánh hoa phóng ra từng đạo huyết quang. Cánh hoa mềm mại va chạm kịch liệt với móng vuốt kim vũ ưng mà không chút hư hao. Chờ khi cánh hoa huyết văn Phật tâm liên lần nữa mở ra, ngân nhãn kim vũ ưng bị thôn phệ đã chỉ còn lại có bộ xương, hơn nữa những cái xương cốt kia cũng đang nhanh chóng tan rã. Sau khi quan sát chiến đấu, rất nhiều học viên đều hít vào một ngụm khí lạnh. Huyết văn Phật tâm liên có thể thôn phệ phối dùng truyền kỳ ngân nhãn kim vũ ưng, nó lại còn có thể ngăn cản nguyên khí kỹ kim quang trảo của ngân nhãn kim vũ ưng. Sinh vật dị thứ nguyên loại hoa thường có thể phách yếu nhược, trong đồng cấp dị thứ nguyên sinh vật thể phách thuộc về hạng chót, đá huyết văn Phật tâm liên này lại có thể ngăn cản nguyên khí kỹ kim quang trảo truyền kỳ phối dùng thì cái này quá kinh khủng, hoàn toàn lật đổ nhận thức người bình thường đối với sinh vật hệ hoa. Sắc mặt Dương Lịch cực khó coi, nào còn dám lệnh ngân nhãn kim vũ ưng công kích, vội vàng đem con may mắn sống sót triệu hoán về. Hết thảy học viên nhìn về phía Phật tâm liên đều mang theo ánh mắt vừa e ngại lại vừa tham lam. Huyết văn Phật tâm liên rõ không chỉ có một loại nguyên khí kỹ, nếu có thể tôn ra chứng phối dùng, rất có thể có được một đầu phối dùng đa nguyên khí kỹ. Có điều tỷ lệ rơi chứng phối dùng đã thấp, lại thêm hai con ngân nhãn kim vũ ưng đều thất bại tan tác. Bây giờ căn bản không có học viên nào có ý đồ chém giết nó. Sao ngươi biết hai con ngân nhãn kim vũ ưng không phải đối thủ huyết văn Phật tâm liên? Lý Huyền hiện mới có cơ hội hỏi nghi ngờ trong lòng, đương nhiên là dùng mắt nhìn ra. Chu Văn nhún vai quay người liền chuẩn bị muốn rời đi, trong thời gian ngắn, chỉ sợ không có học viên có thể chém chết huyết văn Phật tâm liên. Đóa hoa sen này tại truyền kỳ cấp cũng tính là đỉnh cấp tồn tại, trừ phi có phối dùng mạnh mẽ hơn hoặc là nhằm vào nhược điểm của nó, bằng không coi như vây công cũng khó có thể làm gì được nó. Văn ca, đã ngươi có thể nhìn ra ngân nhãn kim vũ ưng không phải đối thủ huyết văn Phật tâm liên. Vậy có phải hay, ngươi có biện pháp xử lý huyết văn Phật tâm liên? Từ Miên Đầu nhãn tình sáng lên hỏi Chu Văn. Từ Miên Đầu cái tên này làm người cũng không xấu, nhưng không quản được cái miệng của bản thân, lời này căn bản không có hạ giọng, người bên cạnh đều nghe được. Dương Liệt vốn đã thấy tâm tình không tốt, nghe được lời Từ Miên Đầu, quay đầu nhìn lại, thấy là Lý Huyền, Từ Miên Đầu lập tức càng thêm nổi giận. Lý Huyền này là thiếu gia ăn chơi đệ nhất Lạc Dương, lại thêm con ngươi Lý gia Từ Miên Đầu, nhân phẩm bọn hắn Dương Liệt tự nhiên là biết đến, thậm chí có thể nói nội tâm rất xem thường. Dương Liệt thầm nghĩ, nếu như hắn là Lý Huyền, hắn có tài nguyên Lý gia nhiều như vậy, thành tựu làm sao chỉ dừng ở đây. Từ Miên Đầu nói một câu lọt vào tai Dương Liệt lại như tại châm chọc hắn, liếc mắt liền nhìn ra kim vũ ưng không phải đối thủ huyết văn Phật tâm liên, nhãn lực không tệ, không biết xưng hô như thế nào. Dương Liệt cố nén tức giận trong lòng, đánh giá Chu Văn hỏi, hắn mặc dù có chút bối cảnh, tuy nhiên lại không bởi vậy mà muốn đắc tội học viên có bối cảnh. Dù sao bên trong Tịch Dương học viện học viên đều là giai tầng tinh anh của đông khu, không thiếu người có bối cảnh. Chu Văn không nói, Từ Miên Đồ đã thay hắn phất cờ hò reo, Chu Văn là người xếp thứ hai trong khảo thí thực chiến của Quy Đức Phủ, là bạn thân của ta và Huyền Ca. Từ Miên Đồ cũng không khoe khoang, mà là muốn mượn cơ hội tạo tiếng cho Chu Văn, để cho Tịch Dương học viện biết có nhân vật Chu Văn. Làm như vậy chỗ tốt rất nhiều, về sau tham gia tổ đội tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực để hoàn thành nhiệm vụ sẽ có đồng học mạnh kết thành tổ đội với Chu Văn, bằng không sẽ không có ai biết rõ Chu Văn, càng không cùng Chu Văn kết thành tổ đội. Tâm lý cường cường liên hợp là chuyện bình thường. Nghe được Từ Miên Đầu nói như vậy, không chỉ là Dương Liệt, học viên khác đều đùa cợt mà nhìn Từ Miên Đầu cùng Chu Văn. Đệ nhất thiên tài thành phố thi đại học thực chiến khảo thí thứ nhất, loại học viên này ở Tịch Dương học viện thực sự quá nhiều, huống chi Chu Văn chẳng qua chỉ là người đứng thứ hai, kẻ nhất là ai bọn hắn còn không hứng thú biết, huống chi là người thứ hai. Nếu là đứng thứ nhất kinh đô, còn sẽ có người quan tâm một thoáng, Quy Đức Phủ thực sự là địa phương không đáng quan tâm. Dương Liệt nghe được Chu Văn là người thứ hai thực chiến khảo thí Quy Đức Phủ liền biết Chu Văn hẳn không có bối cảnh gì lớn, bằng không hẳn phải cầm chắc đệ nhất mới đúng, chỉ có thành phố thứ nhất mới có thể thu hoạch được một chút đặc quyền cùng tài nguyên trong Tịch Dương học viện. Đây cũng là lý do Lý Huyền muốn đứng vị trí thứ nhất, người thứ hai, vậy thật đúng là lợi hại. Dương Liệt chế nhạo nói. Đã như vậy, ta đến muốn nghe xem, ngươi có cao kiến gì? Làm thế nào giết huyết văn Phật tâm liên? Những học viên khác tự nhiên nghe ra. Dương Liệt châm chọc Chu Văn cùng Từ Miên Đầu, bọn hắn chẳng qua mới nhập học, vẫn chỉ là phàm thai, còn không phải là truyền kỳ, nào có tư cách đi giết đỉnh cấp truyền kỳ như huyết văn Phật tâm liên. Từ Miên Đầu hoàn toàn không thể nhịn, nhếch miệng khinh thường nói. Ngươi bị ngốc hả? Chúng ta nghĩ ra được biện pháp, dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Từ sự kiện Quy Đức cổ thành, Từ Miên Đầu thực sự chịu phục Chu Văn,